Có Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, Quan Hỷ giải đáp cho con rõ, Tổ Đạt Ma có tịch không? Tại sao khi dỡ quan tài ra chỉ thấy có một chiếc dép, còn một chiếc nữa ở đâu? Con kính đội ơn sư ông. Câu hỏi này là nhiều Phật tử nghi lắm, chứ không phải một Phật tử này. Sở dĩ Tổ Đạt Ma chúng ta thờ ở trên nhà tổ, thấy ngài quải một chiếc dép đi về Ấn Độ hay là đi qua sông, do đó cho nên rồi người ta mới tìm trong sử, thì thấy trong sử ghi rằng khi mà Tống Văn đi xứ Ấn Độ về tới dãy núi Thông Lãnh, thấy Tổ Đạt Ma quải một chiếc dép về Ấn Độ, thì hỏi sao ngài không ở giáo hóa Trung Hoa. Ngài nói ta hết duyên Trung Hoa, thì về tới thì nghe nói ngài tịch rồi. Thì khi đó thì có nhà vua mới cho người tới để dỡ cái tháp của ngài ở trong núi Hùng Nhĩ, thì thấy trong tháp chỉ còn một chiếc dép. Thì như vậy một chiếc ngài quái về Ấn Độ, một chiếc còn ở lại trong cái quan tài. Nhưng mà tôi đã nói một hai lần rồi, thiền sư Việt Nam là ngài thiền sư Thường Chiếu, ngài phản đối cái đó. Khi hỏi tới cái đó thì ngài nói một con chó lớn nói sủa láo, bầy chó nhỏ sủa theo. Tại sao vậy? Vì nếu Tổ Đạt Ma không tịch thì đúng ra trong sử có ghi ngài sau khi truyền y bát của Tổ Huệ Khả rồi, rồi ngài nói đó, đó là cái tròn bổn phận của ngài. Tới lúc mà ngài kêu các đệ tử lại trình kiến giải thì ngài Tổ Huệ Khả mới đứng khoanh tay, ngài mới nói rằng là ngươi được tỷ của ta đó. Thì từ đó là ngài xong việc, cho nên ngài tịch, ngài tịch tại chùa Thiếu Lâm. Rồi sau đó thì được để vào quan tài, rồi khiêng lên núi Hùng Nhĩ, dưới chân núi Hùng Nhĩ xây tháp để mà để quan tài thờ ngài tại đó. Thì như vậy là ngài tịch ở tại đó. Nhưng mà còn việc Tống Văn gặp ngài quả chiếc dép về Ấn Độ, và chuyện mà nói rằng dỡ tháp ra thấy trong quan tài chỉ còn một chiếc dép, đó là một câu chuyện tuy sử có ghi, nhưng với con mắt của một thiền sư thì ngài Thường Chiếu ngài nói đó là nói dối, nó không có lẽ thật. Tại sao vậy? Vì nếu Tổ Đạt Ma không tịch thì Tổ Đạt Ma hơn Đức Phật Thích Ca rồi, phải không? Vì Đức Thực Phật Thích Ca 80 tuổi cũng tịch, mà Tổ không tịch thì chuyện đó là không có. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, giáo lý của Phật đã từng nói có sinh thì phải có tử, không ai sinh mà không tử. Thì như vậy Tổ Đạt Ma không tử được sao? Thì trái với giáo lý đó, hơn Đức Phật trái giáo lý thì đó là không hợp lý. Và cái thứ ba nữa, nếu ngài không tịch thì từ đó tới giờ có ai gặp ngài ở đâu không? Có gặp không? Không ai gặp thì đó là mất tiêu rồi. Cho nên cái câu chuyện đó là cái câu chuyện nói không đúng lẽ thật. Hiểu vậy thì chúng ta hết cái thắc mắc.